Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 217, chương 216 Trong Lòng Có Quang. Thanh Long vì Phương Đông thủ hộ thú, cùng Bạch Hổ Kỳ Lân chờ yêu thú giống nhau đều là bảy đại yêu tổ huyết mạch. Tam Thiên Vực nội cận tồn một con, thực lực xa xa siêu việt đời sau diễn hóa ra tới bất luận cái gì một loại yêu thú, Thanh Long thuộc Mộc, chủ sinh cơ. Từ nào đó ý nghĩa đi lên xem, này nhất tộc cùng Hâm Vân kia hóa vừa lúc tương phản. Bạch Hổ thuộc Kim, chủ sát phạt, hành sự tác phong trực tiếp thô bạo, mà ghi lại chung Thanh Long hẳn là nhu thuận ôn hòa. Làm việc chú ý cái nhuận vật tế vô thanh, nhưng ở phất y hữu hạn trong trí nhớ. Mạnh Trương lại là cái trời sinh tính âm ngoan tàn nhẫn Long. Hắn tàn nhẫn không chỉ có nhằm vào với nhân tộc, liền yêu tu. Liền có Long tộc huyết mạch thân thích đều sẽ không dơ cao đánh khẽ, thế gian có đồn đãi xưng hắn sinh ra có hình người, thẳng đến kim đan kỳ mới hóa hình vì Long. Này cùng phổ thế quan niệm chung yêu tu hoàn toàn bất đồng. Cho nên dẫn tới hắn không người không yêu, đối nào nhất tộc đều không có lòng trung thành, Mạnh Trương trong lòng ý xấu vĩnh viễn nhiều hơn thiện niệm, thậm chí có thể nói không có thiện niệm. Đời sau tu sĩ đều xưng hắn làm ác Long, khi đó chín đại nhân vật phong vân nổi bật chính thịnh. Có gan cùng Mạnh Trương chính diện chống lại cũng phó chư với thực tế hành động. Giống như còn thật chỉ có trung vận một cái, đương nhiên. Này cùng chuôi này 40 mễ trường đao thoát không khai can hệ. Người bình thường liền tính tưởng đồ Long cũng tìm không thấy thích hợp công cụ. Mà trung vận kia thanh đao chính là trung gia các trưởng bối tỉ mỉ chọn lựa ra nhất thích hợp nàng. Tài liệu sở chế, đừng nói Long, tới rồi cảnh giới mấy ngày liền đều có thể chém phá, tu đao giả bá đạo lộ ra ngoài. Trung vận lại là lôi linh căn, còn có một bộ ghét cái ác như kẻ thù tính tình. Vừa nghe nói ác Long vì loạn thế gian tất nhiên là sẽ để đao bạo khởi, phất y nhưng thật ra nhớ. Không được trận chiến ấy ở nơi nào phát sinh. Cũng nhớ không nỡ đánh bao lâu, có hay không lan đến gần người khác, nàng chỉ nhớ rõ hồi lâu lúc sau mới truyền ra đồ Long chiến kết quả. Thế hòa, tự kia về sau, trung vận táo bạo lão tỷ tính cách thu liễm rất nhiều. Hiện tại nghĩ đến hẳn là ở đấu pháp trung ăn mệt. Bất quá Mạnh Trương cũng không chiếm được cái gì tiện nghi. Mấy chục năm cũng chưa ra tới rảo phong rảo vũ. Hẳn là bị đại đao chém đến sinh hoạt không thể tự gánh vác đi, thiếu nữ cùng ác Long là bị người nói. Chuyện say xưa hảo chuyện xưa. Này một đời, phất y lại không nghĩ nhìn đến loại sự tình này phát sinh. Nếu là không có hoàn toàn chuẩn bị giết chết đối phương, tốt nhất liền không cần tác chiến. Hiện tại làm nàng mê hoặc chính là lưu tại chùa Kim các nội em bé Mạnh Trương. Rốt cuộc có phải hay không cái kia Thanh Long? Tuy có tứ đại các chuẩn bị lệnh bài che lấp, nhưng hắn trên người xác thật có nhân tộc hơi thở. Chẳng lẽ là cùng tên bất đồng người? Nhưng này cũng quá xảo. Phất y luôn luôn không thích trùng hợp. Kéo bước chân đi vào đi trước độ ách vực truyền tống trận trước. Nàng đột nhiên xoay người quay đầu lại. Quyết định trở về tra cái rõ ràng, ta có thể dùng vu phù văn giả tạo nhân tộc hơi thở. Nói không chừng người khác cũng có thể dùng mặt khác thủ đoạn tới giả tạo. Không được, đến đi xác định một chút. Cùng tề dự ước định thời gian còn có nửa tháng. Nàng không cần vội vã lên đường. Chùa Kim các khoảng cách truyền tống quảng trường không tính xa. Liền tính ở trong chùa đãi mấy ngày đều theo kịp. Đến chùa Kim các thời điểm phất y còn tưởng rằng chính mình đi lầm đường. Hoang vu bên trên ngọn núi không một vật. Phảng phất những cái đó cổ xưa tháp lâu cùng nhà gỗ chưa bao giờ xuất hiện quá. Mấy ngày hôm trước còn thành lập sơn môn địa phương, giờ phút này chỉ có một tòa đột ngột đại thạch đầu. Sơn môn đi thông dưới chân núi thềm đá cũng không thấy. Chỉ còn lại một cái giống như chưa từng đi qua người cỏ hoang lộ, đây là sống thấy quỷ sao. Phất y rất tưởng ấu chỉ mà xoa xoa đôi mắt, chính là thần thức tìm được cùng mắt thường tương xứng. Đều không phải là ảo trận dẫn tới thủ thuật che mắt. Chùa Kim Các, liền tại đây ngắn ngủn mấy ngày nội biến mất vô tung, nàng nghĩ đến chân núi cách đó không xa Dương. Trang, tế gia Trầm Vụ vội vàng chiều nơi đó chạy đến, một nén nhang qua đi. Phất Y đứng ở phi kiếm thượng nhìn về phía dưới. Dương Trang còn ở, chỉ là không có một bóng người. Bên trong mạng nhện dày đặc, bụi đất phi dương, một bộ hoang phế mấy chục năm bộ dáng. Nàng đánh chết tà tu nhà gỗ nội sạch sẽ. Quanh mình không có một tia tà khí tử khí. Giống như tà tu cùng tên kia trẻ mới sinh chưa bao giờ xuất hiện quá, nhìn đến tình cảnh này. Phất Y thiếu chút nữa liền phải cho rằng là chính mình ký ức ra sai lầm. Nàng hoàn toàn tìm không thấy bất luận cái gì chứng cứ cho thấy nơi này từng có một hồi tàn sát. Chùa Kim Các biến mất càng là vô pháp giải thích. Liền tính là chủ trì phát hiện tính trẻ con tức không thích hợp. Quyết định cuốn tay nải chạy lấy người. Kia cũng không đến mức hủy diệt chùa miếu tồn tại quá chứng cứ đi. Trong chùa nhận lấy đứa nhỏ này liền cho rằng hắn là dị tượng chi tử. Chủ trì hiển nhiên là làm tốt ứng phó phiền toái chuẩn bị. Không đạo lý đi được như vậy sạch sẽ. Chùa miếu là Phật tu căn cơ. Bọn họ không có khả năng dễ dàng hủy diệt. Trừ phi là gặp gỡ nguy cấp trong chùa mọi người tánh mạng đại sự, nàng đưa hài tử tới chùa Kim Các. Vẫn chưa kinh động quá ai. Chỉ có cái kia tiểu sa di cùng chủ trì biết. Không đến mức vì thế cuốn tay nải trốn chạy. Như vậy chỉ có thể thuyết minh. Nàng rời đi sau chủ trì ở trẻ mới sinh trên người có tân phát hiện. Cái này tân phát hiện mang đến nguy hiểm. Hẳn là xa xa vượt qua dị tượng chi tử mang đến nguy hiểm. Như vậy cái này tiểu mạnh trương. Hơn phân nửa chính là thanh long huyết mạch không thể nghi ngờ. Chùa Kim Các chủ trì là thiền tâm kỳ tu sĩ. Tương đương với đạo tu trung nguyên anh chân nhân. Hắn có thể nhẫn tâm bỏ xuống trong chùa cơ nghiệp. Hẳn là còn có càng sâu tầng suy xét. Chẳng lẽ là từ mạnh trương trên người cảm ứng được cái gì? Vẫn là có mãnh liệt linh giác nói cho hắn cần thiết phải đi. Phất Y thật sâu thở dài. Biết sớm như vậy liền không tiễn đi rồi a. Cùng dịch chính dịch tà cùng nhau nuôi lớn thật tốt. Nàng như vậy ưu tú người không đến mức dậy ra một cái ác long. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến Phật tu tính nết so nàng còn ôn hòa. Cũng không đến mức cảm hóa không được một cái tiểu yêu long, ai. Chỉ mong chủ trì Phật Pháp tinh thâm. Có thể thuận lợi hóa giải kiếp nạn này đi. Phất Y tưởng tượng đến kiếp trước mạnh trương đại sát. Tứ phương tàn nhẫn. Không tự chủ được lắc lắc đầu. Nàng có thể ảnh hưởng đến rất nhiều người hoặc yêu thú vận mệnh. Lại không đại biểu có thể vẫn luôn dắt lấy vận mệnh tiến thao túng hết thảy. Cả đời này đời sau sẽ như thế nào? Đã hoàn toàn vượt qua nàng khống chế phạm vi, cũng hảo. Mọi người đều là tân bắt đầu. Ai sợ ai a? Phất Y không hề lưu luyến tại đây. Thiền tâm kỳ Phật tu muốn biến mất. Nàng một cái trúc cơ tu sĩ là không có khả năng tìm ra manh mối. Tính, dưỡng hảo tự mình oa mới là đứng đắn sự. Phất Y tuy không chấp nhất với tìm được mạnh trương. Nhưng ở phản hồi truyền tống quảng trường trên đường. Trong lòng còn tại kéo tơ lột kén phân tích việc này. Mạnh trương dáng thế thời cơ cùng tông chủ nhất trí. Còn có lai lịch không rõ dịch tà. Đều là ở cùng thời kỳ sinh ra. Mạnh trương là bị tứ đại các lộng đi đảm đương dị tượng chi tử hàng. Giả. Như vậy thuyết minh hắn nơi sinh cũng ở Vĩnh Ninh vực. Ba cái kỳ quái hài tử cùng nhau sinh ra. Còn hảo xảo bất xảo mà tất cả đều nhấc lên qua quan hệ. Chẳng lẽ dị tượng xuất hiện, không chỉ là bởi vì dịch chính cùng dịch tà, mạnh trương cũng nên tính ở trong đó. Phất Y càng nghĩ càng cảm thấy phải nên như thế. Dị tượng chân ý, trước nay liền không bị thế gian sinh linh lý giải. Mọi người đều như là vuốt cục đá qua sông. Đoán tới đoán đi không nhất định có thể được ra toàn bộ chân tướng, bạch trạch chuyển thế. Thanh long giáng sinh, huyền điểu âm thầm mưu đồ bí mật. Tám đại tông môn đều có động tác, này hết thảy, đều là vì chống cự linh khí suy bại dẫn tới đại hạo kiếp làm chuẩn bị sao? Kia này đó yêu tu, này đó tông môn, lại từng người đánh cái gì bàn tính nhỏ? Bọn họ có thể từ trận này hạo kiếp được đến cái gì đâu, Phất Y thở dài. Thẳng đến truyền tống quảng trường mới đưa trong lòng nghi hoặc tản ra. Phía trước sương mù thật mạnh, nhưng nàng biết. Nàng trong lòng có quang. Hết chương.